Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 36, bia đá cùng mầm non, 9 người bay ở không trung, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, không tiếp tục ngăn cản linh thú tiến lên, nhìn thấy một đám linh thú, kéo lấy dập nát thân thể, đạp vỡ thụ mộc cùng phòng ốc, rốt cuộc đã tới bia đá chung quanh. Dùng cái kia còn đang rỉ máu thân thể, đem bia đá bao bọc vây quanh, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là đang bảo vệ bia đá, nhưng đây là vì cái gì đây? Tấm bia đá này đến cùng có cái gì công năng? Chẳng những không cách nào thu nhập lệnh bài bên trong, phía trên khắc họa đồ án cũng chỉ có thể dùng giấy bút ghi chép lại. Về phần trong tấm bia đá ẩn chứa đại đạo chi lực, có trời mới biết là cái gì, bọn họ chỉ là phân thần kỳ tu sĩ, có thể cảm giác được có đại đạo chi lực tồn tại cũng không tệ rồi. Về phần ở phía xa vô tận môn lâm nam, lúc đầu cũng không chú ý bia đá này tình huống, dù sao chỉ là mượn một chút thủ đoạn, mới có thể thấy được thẩm vân bọn họ tình huống, ngay cả âm thanh đều không nghe được loại kia. Bất quá, làm Lâm Nam nhìn thấy linh thú động tác thời điểm, liền lần nữa mượn nhờ phân thân lực lượng, ý thức đi tới đại lục mới bên trên. So sánh với thẩm vân đám người chỉ có thể hơi cảm giác được đại đạo chi lực tồn tại. Lâm Nam thế nhưng là tinh tường cảm nhận được trên tấm bia đá đại đạo chi lực. Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, thủ hộ chi đạo, chúc phúc chi đạo, đủ loại đại đạo chi lực ẩn chứa trong đó, quả thực có thể so với một cái khác tinh thần phân thân. Nhìn kỹ hướng lên phía trên đồ án, cùng hình chiếu nhìn lên đến khác biệt, làm Lâm Nam ánh mắt tập trung ở phía trên đồ án thời điểm. Mọi thứ đều biến, ý thức bị kéo đến một cái khác thế giới. Nơi này thiên địa, tràn đầy dồi dào linh khí. Nhân loại nơi này, dùng lá cây thêu dệt áo ngoài. Nơi này linh thú, trời đượu, đang ăn người, nguyên thủy thế giới, không có tu sĩ, thậm chí không có thành thị. Nhân loại số lượng rất ít, chỉ có hơn 3.000 người, đều không ngoại lệ, cũng chỉ là một chút người bình thường. Bất quá bởi vì thiên địa linh khí duyên cớ, những nhân loại này nhục thân đều vô cùng cường đại. Lâm Nam thậm chí nhìn thấy, có một ít nhân loại trên thân hất lên da thú chế thành quần áo, mà những người này trên cơ bản đều là nhân loại đoàn thể bên trong nhân vật lãnh tụ. Hô hô, ha ha, hứng hống, giữa người và người giao lưu trên cơ bản đều dựa vào giống, không có ngôn ngữ, không có văn tự, hoặc có lẽ là những cái này giống lên một tiếng chính là tiếng nói của bọn họ. Dù sao Lâm Nam tận mắt thấy bọn họ chính đang giao lưu. Sau đó ăn mặc lá cây nữ nhân liền theo xuyên vỏ cây nam nhân cùng một chỗ đi vào một cái sơn động, tiếp xuống nội dung cốt truyện. Vì sẽ không 404, Lâm Nam không cùng vào xem. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lâm Nam tận mắt thấy những cái kia ăn mặc gia thú nhân loại có thể dựa vào nhục thân cứng rắn nguyên anh kỳ trở xuống linh thú. Hoặc là nói thế nào, chỉ cần mãng là được rồi, toàn bộ thế giới đều giống như không có khai hóa bộ dáng. Linh thú cũng chỉ là đơn thuần hấp thu linh lực, không cần kinh nghiệm lôi kiếp, liền có thể tăng lên thực lực bản thân, thay vào đó là linh trí giảm bớt. Phân thần kỳ linh thú cũng chỉ là tuân theo bản năng hoạt động, trí tuệ tịnh trí còn không bằng một cái 8 tuổi hài tử. Song phương đều rất mãng, không biết pháp quyết tình huống phía dưới, đều dựa vào nhục thân cứng rắn, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, nhân loại cũng không có định cư, ngược lại là không ngừng mà du tẩu. Có lẽ thân thể bọn họ cường đại nguyên nhân, ở chỗ bọn họ đồ ăn, đều là lấy linh thực làm chủ, ngẫu nhiên có thể ăn được linh thú thịt, mà không có cái gọi là bình thường gạo loại hình đồ vật. Thiên địa linh khí dư giả, tăng thêm thức ăn bổ dưỡng, làm cho tất cả mọi người lực lượng đều phi thường cường đại. Chỉ tiếc, đều là nhược trí, tình huống như vậy, một mực kéo dài đến bọn họ phát hiện một khối bia đá. Không biết xuất phát từ duyên cớ gì, có thể là bởi vì khai khiếu, nhân loại tộc quần bên trong cường đại nhất cái kia lãnh tụ. Đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía bia đá bắt đầu triều bái. Nhân loại còn lại, nhìn thấy loại tình huống này, cũng đi theo động tác của hắn, làm những nhân loại này phát hiện, bia đá chung quanh không biết vì sao không có linh thú ở lại về sau. Liền định cư ở chỗ này xuống tới, hơn nữa mỗi ngày đều đối bia đá tiến hành triều bái. Nhân loại bắt đầu học xong dựng phòng ốc, học xong gieo trồng đồ ăn, học xong câu cá, sau đó cùng vật lộn. Tất cả đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Rất nhanh, nhân loại nghĩ tới, muốn đem bọn hắn sự tình ghi chép xuống tới. Bắt được một con cá, bọn họ sẽ ở trên thạch đầu khắc xuống ấn ký. Cũng sẽ ở sợi đằng bên trên đánh một cái kết. Chậm rãi, bọn họ bắt đầu đem hành vi của mình dùng bức họa ghi chép lại. Mãi cho đến một ngày, bọn họ tại chiêu bái quá trình bên trong, tựa hồ có người ý tưởng đột phát. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu tại thạch bi bên trên, ghi chép xuống tất cả mọi thứ. Hoặc có lẽ là, nhân loại bắt đầu xuất hiện văn tự. Ngoại trừ mỗi ngày đi săn cùng làm nông bên ngoài, nhân loại tiêu phí nhất nhiều thời giờ chính là nghiên cứu thảo luận dùng cái gì đồ hình đến ghi chép tất cả sự vật. Mặt trời, mặt trăng, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, thậm chí ngay cả nam nhân cùng nữ nhân đều phi thường minh xác phân chia ra. Lâm Nam nhìn thấy bọn họ đem hai cái có hình người đồ án họa ở cùng nhau. Một cái có đinh đinh, một cái không có, vì sao không vẽ bên trên meo meo? Lâm Nam cảm thấy mình ép buộc chứng nhanh phạm, sớm như vậy liền thoát ly mẫu hệ xã hội. Nguyên lai kỳ thị là bắt đầu từ nơi này. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Nam nhớ kỹ trên tấm bia đá từng cái đồ án. Cũng biết từng cái đồ án ý tứ. Không biết Thẩm Vân bọn họ có thời gian hay không nghiên cứu. Nếu như chờ bọn họ mang theo những vật này sau khi trở về, bản thân nói cho bọn hắn đều biết, có thể hay không bị đánh. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Nam quyết định, đến lúc đó vẫn là giả ngu tương đối tốt. Đồ án cái này tiếp theo cái kia khắc họa ở trên tấm bia đá. Lâm Nam rõ ràng cảm giác được, trên tấm bia đá đại đạo chi lực càng lúc càng nồng nặc. Thế nhưng là cùng những cái này đồ hình có quan hệ gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì những cái này đồ hình là nhân loại sớm nhất phát minh văn tự sao? Thẳng đến cái cuối cùng đồ án xuất hiện ở trên tấm bia đá, Lâm Nam ý thức rốt cục trở về đến trong hiện thực. Nhìn một chút thời gian, thế mà chỉ trải qua trong nháy mắt. Bản thân nhưng là ở trong tấm bia đá quan sát mấy trăm năm đây. Chắc là bởi vì thời gian chi đạo a, không hổ là thiên địa khó tu luyện nhất đại đạo một trong. Bất quá, cũng là kết hợp đông đảo đại đạo, mới có thể hoàn mỹ như vậy đem tất cả những thứ này đều ghi chép xuống tới. Phía trên này đồ án bên trong, thế nhưng là gánh chịu lấy nhân loại một đường đi tới gian khổ. Bất luận là ở di chuyển quá trình bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đi xuống đồng bạn. Vẫn là ở sinh tồn thời điểm, chết ở linh thú dưới miệng những cái kia nhân loại, còn có lục lọi làm sao gieo trồng đồ ăn, làm sao chế tác quần áo, làm sao phát minh công cụ, nhất bút nhất họa, đều là như vậy trầm trọng. Trầm trọng đến Lâm Nam toàn bộ hành trình nhìn xem đến. Bởi vì không có Coca-Cola và bắp rang mà cảm thấy giải rác vô vị. Bất quá, nếu biết chữ viết lai lịch, Lâm Nam đột nhiên đã cảm thấy, Thẩm Vân bọn họ coi như đem đồ án chép trở về cũng vô dụng. Đây chẳng qua là chữ viết hình thức ban đầu mà thôi. Chân chính nghiêu bức, là cái kia bia đá a. Bất quá, không có tận mắt thấy qua vừa rồi đoạn quá trình kia. Phần lớn người đều sẽ cho rằng là những bức vẽ kia công lao a. Cho nên Lâm Nam cảm thấy kỳ quái chính là vì sao những bức vẽ kia không cách nào dùng ngọc giản chép xuống. Không nghĩ ra sự tình, liền không nghĩ, Lâm Nam đem lực chú ý chuyển hướng Thải Đồng bên này, thân cao hơn 2 mét Quách Nghiêu, việc này chính ghé vào sâu không thấy đáy lỗ lớn phía dưới. Dòng dã 2 vạn mét hố sâu, sớm đã tối không thấy mặt trời, một bên hướng xuống hòa tan tuyết đọng đồng thời, Thải Đồng các nàng còn muốn vừa giúp bận bịu củng cố chung quanh tuyết. Phòng ngừa phía trên tuyết sụp đổ, Quách Nghiêu trong tay cầm một cái bàn chải nhỏ, chính đang từ từ dọn dẹp phía trên tuyết đọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia sinh mệnh, cách mình rất gần, sóng sinh mệnh dập dờn rất nhỏ, thế nhưng là nhưng rất mạnh mẽ. Đây là một gốc sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng thực vật, cũng là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thực vật. Dọc theo con đường này, Quách Nghiêu đào được không ít đã diệt tuyệt thực vật. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể lấy được cái này dưới đáy linh thực, vô tận môn linh thực, nói không chừng sẽ lớn lên càng thêm xanh tươi. Nhẹ nhàng đẩy ra dưới đáy tuyết, một vòng lục quang đột nhiên xuất hiện ở Quách Nghiêu trước mắt. Oánh oánh lục quang xuyên thấu qua phía trên học, chiếu xạ ở Quách Nghiêu trên mặt. Những người khác trong tầm mắt, nằm dưới đất Quách Nghiêu, trên đầu chính bốc lên yêu kiều lục quang, giống như là một mảnh đại thảo nguyên. Đây là một gốc phát thực vật tỏa sáng. Quách Nghiêu có chút hưng phấn, biết phát sáng linh thực không ít, thế nhưng là bị nhiều như vậy tuyết đặt ở phía dưới, lại còn có thể sống được sáng lên linh thực, lại là lần đầu tiên thấy, kích động trong lòng. Động tác trên tay lại không có tăng tốc, ngược lại là càng thêm chậm rãi đẩy ra những cái kia tuyết. Sợ không cẩn thận liền thương tổn tới dưới đáy bảo bối. Một tầng lại một tầng tuyết đọng bị đẩy ra, lục quang cũng càng ngày càng đậm. Ngoại trừ Quách Nghiêu bên ngoài, tất cả mọi người nheo lại hai mắt. Không được, cái này Quách Nghiêu đầu thực sự quá sáng, xanh mơn mởn lóe mù mắt a. Rốt cục, Quách Nghiêu hai tay đụng phải thổ địa, thực vật bên ngoài một vòng tuyết đọng bị đẩy ra, lộ ra phía dưới bùn đất, lưu lại trung gian một cái còn tỏa ra lục quang tuyết trụ. Quách Nghiêu cầm bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng đem phía trên tuyết quét ra, tuyết đọng rơi xuống, lục quang thế mà bắt đầu trở thành nhạt, mãi cho đến tất cả tuyết bị quét ra, một đóa màu xanh biếc mầm non xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như là học sinh tiểu học dưới ngòi bút tiểu thảo một dạng. Thường thường không có gì lạ một gốc tiểu thảo, phảng phất vừa mới chui từ dưới đất lên, chỉ có hai mảnh lá xanh sinh trưởng ở phía trên, không có tuyết bao trùm. Gốc này mầm non thế mà không còn phát sáng. Quách Nghiêu nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mầm non lá non, tựa hồ cảm xúc đến cái gì. Quách Nghiêu sắc mặt càng ngày càng nhu hòa, trên tay linh lực nhẹ nhàng thôi động, quán thâu đến mầm non thể nội. Đứng ở đại địa phía trên, Quách Nghiêu cảm thấy bản thân thể nội linh lực vô cùng vô tận, nhưng là trước mắt gốc này linh thực lại phảng phất một cái động không đáy, vô luận bản thân quán thâu đi vào bao nhiêu linh lực, thế mà đều bị hấp thu, mầm non hấp thu linh lực, hai mảnh lá non nhẹ nhàng vũ động lên, tại mọi người trong con mắt kinh ngạc, bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi sinh trưởng, một mực dài đến mảnh thứ ba lá cây. Quách Nghiêu sắc mặt có chút tái nhợt, cái này mầm non thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh a, dùng ép nước cơ để hình dung đều không đủ. Mượn nhờ lực lượng của đại địa, Quách Nghiêu có lòng tin ở nửa canh giờ bên trong liền khôi phục tốt một thân tất cả linh lực. Thế nhưng là cái này mầm non hấp thu tốc độ thế mà so với chính mình bổ sung nhanh hơn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Quách Nghiêu rốt cục chống được mảnh thứ ba lá cây mọc ra. Khoanh chân ngồi ở mầm non bên cạnh, Quách Nghiêu bắt đầu toàn lực khôi phục thể nội linh lực tiêu hao. Tất cả mọi người nhìn thấy, ăn Quách Nghiêu linh lực mầm non, thế mà nhẹ nhàng vặn vẹo tới, dùng một mảnh lá non, chở Quách Nghiêu trên đùi, thải đồng đám người phụ trách đề phòng. Kỳ thật cũng chỉ là triển khai thần thức, đề phòng ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ là ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, lại không có phát hiện, cửa động phía trên cái kia sói trắng, đã bắt đầu có vẻ hơi nóng nảy. Nửa canh giờ đi qua, Quách Nghiêu linh lực trong cơ thể lần nữa khôi phục, trên mặt của hắn có chút hưng phấn, không nghĩ tới, vừa mới kém chút bị rút khô, hiện tại khôi phục lại về sau, linh lực tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần. Hơn nữa còn ẩn chứa từng tia sinh mệnh khí tức. Điều này cũng mang ý nghĩa bản thân thôi linh sư năng lực tăng lên tới lục phẩm. Bảo bối a, Quách Nghiêu hưng phấn, lấy ra công cụ, nhẹ nhàng hướng xuống đẩy ra rồi bùn đất. Quách Nghiêu chuẩn bị đem nó mang đi. Mặc dù không biết vì sao Lâm Nam cho bọn hắn địa điểm có như vậy một gốc linh thực tồn tại, nhưng là đại sư huynh làm việc từ trước đến nay là dồi dào trí tuệ, chỉ cần làm theo là được rồi. Thế nhưng là, làm Quách Nghiêu đẩy ra lần thứ nhất bùn đất thời điểm, liền lập tức dừng động tác lại, không có cách nào, phía trên truyền tới tiếng giống quá lớn. Ngao ô, mặc dù chỉ là sói tru, thế nhưng là cái này thanh âm truyền tới cảm giác áp bách, lại làm cho tất cả mọi người đều kém chút ngã sấp trên mặt đất. Hợp thể kỳ, Thải Đồng cùng Quách Ngọc còn đứng thẳng. Quách Nghiêu vốn liền quỳ trên mặt đất, mà những người khác đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cả người đều bị hạ thấp xuống thêm vài phần, đạp lòng bàn chân tuyết, rơi vào thổ địa bên trên, thân thể bị ép uốn lượn, hoàn toàn thẳng không đứng dậy. Đây là uy áp, dù cho không có tu luyện, không hiểu được phóng thích bất kỳ pháp quyết nào, cũng không tí ti ảnh hưởng linh thú loại bản năng này. Bị đào rỗng tuyết động đã xảy ra rung động dữ dội. Đám người gia cố qua bốn phía trong nháy mắt đã xảy ra đổ sụp. Vì sao, coi như ở linh vực, đều không có người ở trên tuyết sơn xây tông môn? Là bởi vì linh lực không đủ dư giả sao? Là bởi vì hoàn cảnh quá mức hà khắc sao? Là bởi vì nghèo sao? Không, là bởi vì không thể nói chuyện lớn tiếng. So với tuyết lở, loại này trực tiếp bị tuyết chôn sống, còn không có địa phương chạy tình huống, tựa hồ càng thêm bi tráng một chút. Lại càng không cần phải nói, động này vẫn là bản thân đào. Quách Nghiêu động tác nhanh nhất, cả người bổ nhào vào mầm non phía trên, thể nội linh lực nhất chuyển, một đạo tường đất trực tiếp đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Tùy ý phía trên tuyết làm sao rơi xuống, đều không thể làm bị thương mầm non mảy may. Mà Thải Đồng đám người cũng là các hiển thần thông, mặc dù nơi này là ở vào 2 vạn mét sâu trong hố lớn, nhưng là phân thần kỳ tu sĩ, nếu như bị tuyết cho đè chết, đây chính là sẽ bị người cười đến rụng răng. Theo cuồn cuộn tuyết trắng rơi xuống, sói tru áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thổ trong động, mầm non lần nữa phát ra lục quang. Quách Nghiêu thẳng đến, gốc này mầm non là có linh tính, sở dĩ phát sáng, chính là bởi vì biết mình bị vùi lấp, cho nên tản ra cầu cứu tín hiệu, nhẹ nhàng đẩy ra chung quanh thổ địa. Một lần này không có quấy rầy, Quách Nghiêu chuẩn bị đem nó mang đi. Vô Tận Môn bên trong, Lâm Nam nhìn xem trong màn hình, bị hoàn toàn vùi lấp lỗ lớn, dùng sức hít một hơi trong tay đồ uống. Ai nha, sư đệ sư muội của ta môn bị chôn xuống đây, phải làm gì đây? Phía trên một cái kia hợp thể kỳ sói trắng, tựa hồ nổi điên đây. Ngươi xem nó đào hang tốc độ, chuột đồng đều theo không kịp a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,